Thử sinh vi quân lưu, chương 38, góc truyện audio.com, ngằng gà, hắn ở trong thư viện mà, gần đây bắt đầu thích đọc sách cái tên đầu mộc qua. Đu đủ, đó, tiểu hoa có chút bất đắc dĩ nhún vai tỏ vẻ khinh bỉ đối với tiểu thảo. Quân Mặc Ngôn không biết hắn bây giờ nên phản ứng thế nào. Đối mặt với một nữ nhân rõ ràng là cô hữu, bạn cũ, của tiên sinh, hắn hẳn là nên lộ ra một nụ cười hoàn mỹ. Chính là nghe những lời quan tâm thân thiết, nhìn những hành động thân mật như xung quanh không người của bọn họ. Chuyện duy nhất hắn muốn làm bây giờ chính là đem tiên sinh giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Tiên sinh, Vị Ương tựa như lúc này mới nhớ đến, y đã là, hữu đồ chi quỷ. Một con quỷ có đồ đề, mang theo vẻ mặt kiêu ngạo, y giới thiệu, tiểu hoa, đây là hài tử của ta. Quân Mặc Ngôn, tiểu hoa lập tức ho khan, hiển nhiên là bị sắc nước miếng. Run rẩy chỉ vào Quân Mặc Ngôn đang ngồi trong xe ngựa, vẻ mặt nàng hoảng sợ. Hài tử của ngươi, ngươi này quỷ hồn bao giờ lại sinh được hài tử? Nga, đương sơ ta thấy Hắc Bạch Vô Thường mỗi lần tới thế gian, nhất định phải gặp mặt ngươi. Nguyên lai các ngươi là loại quan hệ này à, có chút giờ khóc giờ cười nhìn chằm chằm tiểu hoa, Vị Ương không biết đầu óc của nàng là nghĩ thế nào nữa. Tiểu hoa, hắn là đồ đệ mà ta coi như hài tử. Đã minh bạch chưa? Tiểu hoa sừng sốt, sau đó lập tức vươn sát mặt lại gần Quân Mặc Ngôn tỉ mỉ nhìn kỹ trong chốc lát. Rồi sau đó mới giật mình quay lại bên người Vị Ương. Tử quỷ, hắn đúng là đồ đệ của ngươi sao? Tiểu hoa mang theo sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú vào Vị Ương sau đó thở dài. Tử quỷ có lẽ không biết ánh mắt hài tử kia nhìn nàng tựa như đang nhìn tình địch. Ai, mối duyên giữa người và quỷ cũng giống như giữa thần và người, từ xưa cũng đã không được tam giới chấp nhận à, nhĩ hảo, ta là đồ đệ của thiên sinh, Quân Mặc Ngôn. Ngài gọi ta Mặc Ngôn là được. Quân Mặc Ngôn nở nụ cười vô cùng ôn nhu nhỏ nhã, bày ra khuôn mặt không biết đã lừa bao nhiêu người. À, nhĩ hảo, ngươi không cần khách khí như thế, trực tiếp gọi hoa tỷ là được. Không nghĩ tới tử quỷ có thể thu đồ đệ, càng không nghĩ tới trên thế gian này còn có người thấy được chúng ta à, Nga, được rồi. Ta là một bông hoa hải đường, đẹp đi, xoay tròn mấy vòng như đang khoe ra thân thể, nàng tạm thời đem cảm xúc phiền não gạt ra khỏi đầu. Hoa tỷ đã quen biết tiên sinh rất lâu rồi, đó là tất nhiên, quen biết 20 năm à, ngươi còn chưa sinh ra đâu. Vậy hoa tỷ nhất định rất hiểu tiên sinh đi, nói thừa, ta đương nhiên hiểu rõ hắn, tuy rằng ban đầu hắn lãnh đạm như khối băng, nhưng ta vẫn đem hắn đập vỡ được. Ha ha ha ha, tiểu hoa tựa hồ rất đắc ý cười to lên. Ý hoa tỷ là trước đây tiên sinh vẫn chưa cởi mở như bây giờ. Điểm này làm Quân Mặc Ngôn có chút giật mình, dựa theo hiểu biết của hắn đối với Vị Ương, tiên sinh vốn là một người mắt cao hơn đỉnh. Ý nói kiêu ngạo, nhưng không đến nỗi lãnh đạm với người khác, ách tuy rằng y coi thường những người không thể mang lại lợi ích cho mình, bất quá này cũng bởi vì y là quỷ a ân ân. Khi đó ta hỏi tên hắn mấy lần, hắn cũng không chịu nói cho ta biết. Ta phát hỏa cho nên vẫn bám lấy hắn, hỏi hắn vì cái gì. 9 năm sau, hắn mới lạnh lạnh nói cho ta biết, bởi vì ngươi không thể mang lại cho ta cái gì, ngươi nghe thử xem. Có bao nhiêu tuyệt tình a, tiểu hoa nói tới chuyện trước kia, gần như chuyển thành khóc lóc kể lể. Góc truyện audio.com, khóe miệng hơi run rẩy một chút, Quân Mặc Ngôn nhìn lại vẻ mặt có chút xấu hổ của Vị Ương. Quả nhiên là tác phong của tiên sinh a, hoa tỷ, vậy bao lâu ngươi mới hỏi được tên của tiên sinh? Tiểu hồ ly cuối cùng lòi đuôi, Nga, có lẽ là 1 năm sau đi. Ai, ta cương nhiên tốn nhiều thời gian vì hắn như thế, cuối cùng phải lấy một viên đan dược mới luyện thành để đổi lấy tên. Ai, bất quá ta vẫn thấy hưng phấn Nga, dù sao ta cũng hỏi ra tên của hắn rồi a, ta nói cho ngươi. Tên của hắn là, Tiểu Hoa, Tam Nhi, cuối cùng mới phản ứng lại, hiểu được ý đồ của Quân Mặc Ngôn, Vị Ương mang theo khí thế không giận tự uy lạnh lùng quát lớn. Tiểu Hoa bản năng cắn môi, có chút sợ hãi rụt rụt cổ. Mà Quân Mặc Ngôn lại thất vọng lắc đầu. Xin lỗi, tiên sinh, Quân Mặc Ngôn rất nhanh nói ra lời xin lỗi, không nên tức giận a tử quỷ, Vị Ương nhìn vẻ mặt sám hối của một người một tinh. Tinh linh, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi Nga, quên đi, tiểu hoa lè lưỡi, nghĩ thầm Vị Ương còn chưa thật sự xác minh tâm tình của chính mình sao? Khi nào đã bao giờ dung túng một người đến như thế? Ra, sắp tới rồi, Mặc Tâm quan tâm nhắc nhở ý bảo Quân Mặc Ngôn có thể đặt sách xuống được rồi. Ân, đem cuốn sách dày để vào trong ngực, thói quen mang sách theo bên người vẫn không sửa được. Mặc Tâm nhìn dáng vẻ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ của Quân Mặc Ngôn, thỉnh thoảng chủ tử còn nói mấy câu. Trong lòng nàng minh bạch hắn đã nói chuyện với quỷ, nàng cũng đã quen thuộc từ lâu, hôm nay cũng không sợ cái gì. Bình thường chủ tử luôn sợ hù dọa đến nàng, cho nên vẫn chờ tới khi nàng ly khai, mới nói chuyện cùng quỷ. Sự cẩn thận chăm sóc của chủ tử, làm thuộc hạ tự nhiên cảm động vạn phần. Cho nên nàng đã tìm một thời điểm, nói cho chủ tử. Không cần chiếu cố nàng như thế, nàng là một người bò ra từ một đống tử thi, nàng giết nhiều người như vậy, nếu như những người đó thực sự hóa thành lệ quỷ. Ác quỷ, tìm đến nàng, nàng cũng không sợ, huống chi là một hảo quỷ. Quỷ tốt, vẫn bồi bên cạnh chủ tử, được chủ tử coi là trọng yếu nhất. Ra, tới rồi, ngoài màn tre, Đường An dừng lại Mã Xa nhẹ giọng nói vào bên trong. Đi thôi, đi ra Mã Xa ánh vào mắt là một đại trạch tử. Tòa nhà lớn, nhỏ hơn bổn ra một chút, hai phiến cửa gỗ sơn đỏ đang mở rộng, hai bên cũng đứng rất nhiều người. Tham kiến ra, thanh âm vang dội dẫn đến sự chú ý của những thư sinh đi ngang qua. Dù chưa chỉ trỏ, nhưng sự khiếp sợ trong mắt họ cũng rất rõ ràng. Hiện tại, trên dưới Khánh Vương Triều có ai không biết quân gia? Lại có ai không biết vị quân gia Tam Thiếu lấp đầy một phần ba quốc khố này? Dương lên nụ cười ôn hòa, Quân Mặc Ngôn lại một lần nữa trở thành thiếu niên sáng sủa ôn nhu nho nhã trong mắt mọi người. Vị ương, nhìn Quân Mặc Ngôn đã đi xa, Tiểu Hoa mới cúi đầu mở miệng. Ta biết, vị ương cũng trầm mặt xuống, rời đi sớm một chút. Lấy bản lĩnh của ngươi, hắn một phàm nhân sẽ không thể tìm thấy ngươi. Trên thế gian này, chỉ có hắn có thể thấy được ngươi, hắn có phái nhiều người đi cũng chỉ vô dụng. Ta minh bạch, ta nhìn hắn lớn lên, trong lòng tự nhiên có chút tình cảm. Hải Đường không cần nói nữa, ta tự nhiên sẽ ly khai, sau không lâu nữa. Trong mắt mang theo sự thống khổ và không tha mà không tự biết, vị ương chỉ cảm thấy tâm đang đau nhức. Góc truyện audio.com Tiểu Hoa nghe vậy chỉ có thể lắc đầu, nếu có thể, nàng sao lại không hy vọng hảo hữu có hảo quy túc, thế nhưng mối duyên giữa quỷ và con người, Trích Dẫn Thiên Chu, Bất Dẫn Chúc Phúc. Chỉ khiến trời chu diệt mà không được chúc phúc. Ra, đây là sổ sách mấy tháng nay. Đường An lấy ra một chồng chướng sách, đặt ở đó, đưa thiếp mời tới Phỉ Gia và Hạ Gia, nói ta Quân Mặc Ngôn mới tới Hoàn Châu Thành, thỉnh bọn họ dự tiệc. Cúi đầu, hắn chăm chú đối chiếu từng nơi trong chướng sách. Trong giọng nói ôn hòa xen lẫn luồng khí lạnh, khiến Đường An không khỏi thẳng tắp sống lưng. Vâng, ra, ngày định vào hôm nào? Buổi trưa ngày mai, Đông Giải Lâu. Ra, Đông Giải Lâu mỗi ngày đều có người đặt, ít nhất phải sớm 2 ngày mới có thể đặt được chỗ tốt. Ta, Đường An lau mồ hôi lạnh, nhớ lại sự náo nhiệt của Đông Giải Lâu. Cũng không liếc nhìn Đường An, Quân Mặc Ngôn tiện tay gỡ xuống một khối ngọc bội khắc hình hoa đào ném cho hắn. Đưa cho trưởng quỹ của bọn họ, nếu vẫn không cấp trực tiếp nói cho tên trưởng quỹ đó rằng ngày mai có thể cuốn gói rời đi được rồi. Đường An trong lòng cả kinh, tuy biết chủ tử và Vương Kỳ Tư rất thân thiết nhưng cũng chưa từng biết chủ tử có thể tùy thời đuổi đi thủ hạ của người khác a, lẽ nào ngày hôm nay hắn đã biết được một bí mật nguy hiểm sao? Chủ tử sẽ không đem hắn diệt khẩu đi. Một hồi lâu sau vẫn chưa nghe được trả lời, Quân Mặc Ngôn ngẩng đầu nhìn lại. Nhất thời giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy Đường An tay cầm ngọc bội vẻ mặt hoảng hốt giống như đang nghĩ đến chuyện gì không tốt. Ngơ ngác thất thần, khụ, còn không đi làm, a, nga, ta lập tức đi, giật mình tỉnh lại, Đường An thầm mắng chính mình một tiếng, rồi sau đó vội vàng rời đi. Lưu lại Quân Mặc Ngôn ngồi đó lắc đầu bất cười, cách chương.